Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phần 11, ngượng ngùng, khách nhân, ngài tiền chỉ đủ mua một đạo đề, Lạt Bá tiếp tục nói. Tư cách khảo thí cuối cùng một tháng, bổn cơ cấu tình báo giá thăng cấp, nguyên bản 100 vạn nhất cái tin tức hiện tại là 300 vạn, ta đi. Các ngươi cũng quá tối đi. Khách nhân có thể không mua, đây là lũng đoạn ngành sản xuất a. Ngô Bất là cảm giác tâm đều ở lấy máu. 300 vạn nhất cái đề thi. Hắn trước kia chính là ước chừng tìm được rồi 300 nhiều đề thi. Đây là chân chính có 100 triệu a. 100 triệu, hắn cư nhiên lãng phí 100 triệu. Liền không có tiện nghi điểm sao? Ngô Bất là không cam lòng. Ý đồ hấp hối dãy giụa, Sở Nhạc Hủ cho cốt từng cái gõ Ngô Bất Lạc ngực. Đều khi nào còn muốn đau lòng tiền, thật là muốn tiền không muốn mạng, ngoặc kép, có, thật là có. Ngô Bất Lạc tức khắc tinh thần tỉnh táo. Cái gì, nói xê monster, bổn cơ cấu cung cấp đề thi, giống nhau là nguy hiểm hệ số so thấp, Lạt Bá nói. Nói như vậy, chỉ cần mua sắm bổn cơ cấu đề thi. Không cần lưng đeo cái gì nguy hiểm, cũng nhưng trực tiếp được đến đề thi. Nhưng có đôi khi, bổn cơ cấu cũng sẽ đẩy ra giá đặc biệt giá gốc 39 vạn hiện giờ 99 vạn nhất cái đề thi tin tức 99 vạn một cái, vẫn là giá đặc biệt. Thật mẹ nó không biết xấu hổ à. Có cái gì khác nhau sao? Ngô Bất Lạc hỏi nhiều một câu. Giá đặc biệt tin tức bảo đảm cũng có thể được đến đề thi. Chỉ là yêu cầu cùng quỷ hồn đối chiến, cũng muốn nhiều lãng phí chút thời gian, giống nhau muốn dùng nhiều 7 ngày đến nửa tháng không ngừng. Bất quá có đôi khi giá đặc biệt tin tức khả năng sẽ xuất hiện 2 đến 3 cái trở lên đề thi. Nếu là khách nhân nguyện ý bán ra dư thừa đề thi, bổn cơ cấu nguyện ý tiêu phí 150 vạn giá cả mua Samani. Thật hắc, này thu mua bán ra một tin tức chính là 150 vạn lợi nhuận. Tới một cái 99 vạn, Ngô Bất Lạc nhanh chóng quyết định. Còn có một tháng, điểm này thời gian không đáng kể chút nào. Nói nữa, hắn liền hầu tinh diễm quỷ đều hố qua, còn sẽ sợ mặt khác quỷ sao? Đinh một tiếng, cùng với Ngô Bất Lạc di động tin tức nhắc nhở tiêu phí 99 vạn nhắc nhở âm hưởng khởi. Nhà xác một khối thi thể bỗng nhiên thẳng ngơ ngác ngồi dậy. Ngô Bất Lạc sợ tới mức thiếu chút nữa trực tiếp ra chiêu thu quỷ. Kia thi thể mở mắt ra, sắc mặt xanh trắng, thoạt nhìn đã chết đi lâu ngày. Dựa, thi thể là không có cảm giác. Hắn nhìn phía trước, gần từng chữ một nói. Ở A Thành một cái biệt thự, gần nhất xuất hiện một ít nhiễu loạn. Trước mắt đã có 13 người mất tích. Vài ngày sau, Ngô Bất Lạc cự tuyệt trên phi cơ nào đó thoạt nhìn liền rất phú quý nam nhân mời. Một người kéo dương hành lý đi tới A Thành. A Thành là lịch sử danh đều. Lui tới người rất nhiều. Bất quá hiện tại đúng là trời nóng. Lại không có đến nghỉ hè. Lại nói tiếp cũng coi như là du lịch mùa ấy hàng. Nhân viên ngược lại không có nhiều như vậy. Nhà tang lễ bán ra giá đặc biệt tin tức tuy rằng 99 vạn nhất cái thực hắc. Nhưng phục vụ trình độ vẫn là không nói. Chẳng những giúp Ngô Bất Lạc giải quyết qua lại vé máy bay cùng thân phận vấn đề. Đồng dạng còn trực tiếp làm Ngô Bất Lạc có lý do chính đáng tiến vào đến đề thi tồn tại biệt thự. Hiện giờ Ngô Bất Lạc, đúng là một cái đại hình bất động sản công ty hạch toán nhân viên. Ứng biệt thự chủ nhân yêu cầu tiến đến tính ra biệt thự giá trị. Hiệp định bồi thường công việc. Đề thi tồn tại này biệt thự ở vào chân núi chỗ. Nơi này phụ cận vừa lúc muốn tu quốc lộ. Kế hoạch ở sang năm liền phải bắt đầu dỡ bỏ. Biệt thự chủ nhân hàng năm ở nước ngoài. Biệt thự còn lại là thuê cho người môi giới dùng để làm du lịch đãi khách chi dùng. Này nguyên bản cũng không có gì vấn đề. Nhưng kỳ quái chính là, rõ ràng có khách nhân tiến vào tới rồi này biệt thự bên trong. Nhưng theo sau liền ly kỳ mất tích, liên quan video giám sát cũng không có chụp đến tung tích. Nhà tang lễ nói nguyên bản cũng có thí sinh tò mò đi này biệt thự xem qua. Đáng tiếc thực lực vô dụng không có thể bắt được đề thi. cũng đồng dạng không có thể giải quyết bên trong lệ quỷ. Lúc này mới ngược lại đem tin tức bán cho nhà tang lễ. Mộ Bất Lạc từ trên xe xuống dưới, lại không có trước tiên tiến vào đến này biệt thự bên trong. Sở Nhạc, có thể nhìn ra này biệt thự có cái gì vấn đề sao? Mộ Bất Lạc dò hỏi. Sở Nhạc từ Mộ Bất Lạc mua cái này đề thi bắt đầu có chút âm dương quái khí. Hiển nhiên đối Mộ Bất Lạc loại này muốn tiền không muốn mạng tìm đường chết hành vi rất là không. Quen nhìn, quỷ không phải đáng sợ nhất, nghèo mới là đáng sợ nhất. Mộ Bất Lạc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nếu là ta bắt được này một phân, kế tiếp âm quan khảo thí cửa thứ hai còn không biết muốn phí bao nhiêu tiền đâu. Không trước tiên chuẩn bị tốt, đến lúc đó vạn nhất nghèo đến đương quần làm sao bây giờ? Đáng thương hắn lúc trước cũng là cái nơi mua phú nhị đại. Hiện tại nghèo thành như vậy, hắn cũng thực không dễ dàng a. Huống chi Sở Nhạc ăn uống còn lớn như vậy, một ngụm một viên nhân sâm, hắn không nỗ lực kiếm tiền thật đúng là nuôi không nổi. Ngoặc kép, ngươi tiền riêng hẳn là cũng đủ ngươi quá xong nửa đời sau, Sở Nhạc sâu kín nói. Ngươi đừng cho là ta không biết các ngươi nhân loại tiêu phí trình độ, không được a. Ta trước kia mỗi tháng chỉ là tiền tiêu vặt liền có 100 vạn. Không có đạt tới cái này trình độ ta như thế nào đều cảm thấy ta chính mình là cái kẻ nghèo hèn. Mộ Bất Lạc che lại ngực. Ta cảm thấy ta đại khái là có tâm lý bị thương, loại này tâm lý bị thương nói vậy không có mấy. Cái nhân loại sẽ có. Sở Nhạc không nói, bởi vì hắn ý thức được liền tính cùng Mộ Bất Lạc nói lại nhiều cũng là vô dụng. Mộ Bất Lạc nhận định sự tình, nhậm ngươi nói ba hoa trích chòe, đều sẽ không dao động. Hảo hảo, chúng ta tới đều tới. Ngươi cũng không nghĩ ta xảy ra chuyện đi, ngươi giúp ta nhìn xem. Này biệt thự có gì vấn đề không có. Mộ Bất Lạc chuyển biến tốt liền thu. Có điểm oán khí, bất quá đối chúng ta tới nói không tính cái gì. Sở Nhạc ngắm này biệt thự liếc mắt một cái. Chính là có điểm phiền toái. Nơi này quỷ không ngừng một con, vậy là tốt rồi. Nếu là chỉ có một con, ta 99 vạn phí tổn liền không về được. Mộ Bất Lạc rất là vừa lòng cái này đáp án. Một khi đã như vậy, chúng ta đây chỉ cần giải quyết lúc này đây sự kiện. Làm bên trong quỷ ngoan ngoãn phun ra đề thi thì tốt rồi, chương 13 chương Diễm đã chạy vài thiên. Nàng cúi đầu nhìn chính mình giày khẩu đã chạy hỏng rồi, ngón chân cái không sai biệt lắm đều lộ ra tới. Trên người cũng không có hảo đi nơi nào, quần áo cũng là rách tung tóe. Bất quá ngay cả như vậy, nàng cũng đã so rất nhiều người may mắn. Hai tháng trước, nàng cùng công ty người cùng nhau đi vào vùng ngoại thành biệt thự nghỉ phép. Trong khi 7 ngày, trên đường phí dụng công ty toàn bao, vì chính là chúc mừng năm nay trước tiên thực hiện lợi nhuận ngạch. Này biệt thự đoạn đường thật sự hào, nửa giờ xe trình nội liền có bãi biển cùng nông gia nhạc. Bên trong trang hoàng càng là xa hoa. Mỗi cái công nhân cơ hồ đều có thể phân đến một gian đơn độc phòng. Ngày đầu tiên tới biệt thự thời điểm, bọn họ là quá thức vui vẻ. Chính là ở ngày hôm sau thời điểm, bọn họ cùng nhau ăn cơm thời điểm liền phát hiện trên bàn cơm thiếu hai người. Ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng là đối phương không có xuống dưới. Nhưng đợi thật lâu cũng không có phát hiện người, bọn họ di động cùng điện thoại cũng đánh không thông. Mọi người đều suy nghĩ, hai người kia có phải hay không trộm chuồn ra đi chơi. Ngày thứ ba ăn cơm thời điểm, trên bàn cơm lần thứ hai thiếu hai người, cùng ngày hôm sau giống nhau, cũng là đột nhiên đã không thấy tăm hơi, di động điện thoại đánh không thông, như vậy tình hình vẫn luôn liên tục đến ngày thứ năm. Đại gia rốt cuộc cảm thấy không thích hợp, có người mất tích, cái này tụ hội tự nhiên cũng làm không đi xuống. Chính là quỷ dị sự tình đã xảy ra, khi bọn hắn lái xe rời đi biệt thự lúc sau, lại phát hiện mặc kệ bọn họ như thế nào khai, đều sẽ vòng hồi biệt thự, di động cũng bắt đầu biểu hiện không hề tín hiệu trong phạm vi. Đại gia rốt cuộc luống cuống, nhưng là này cũng không có cái gì dùng, nhân số vẫn là mỗi ngày đều ở giảm bớt, liền tính mọi người đều tụ ở bên nhau ngủ, vẫn là sẽ lặng yên không một tiếng động mất tích hai người. Ở như vậy vô thanh vô tức áp bách dưới, các đồng sự cảm xúc trở nên táo bạo mà dễ giận. Thực mau liền chia làm vài cái đoàn thể, vẫn luôn chờ tới bây giờ. Trương Diễm vẫn là không có thể rời đi ngọn núi này. Nàng khoảng cách cái kia biệt thự chỉ có 100 nhiều mễ. Nhưng nàng chẳng những thời điểm mấu chốt là sẽ không tùy ý tiến vào cái kia biệt thự. Bởi vì hết thảy quỷ dị sự tình bắt đầu đều là từ cái kia biệt thự lên. Ở công ty đồng sự nháo băng lúc sau, không phải không có người muốn đi biệt thự đợi, chờ đợi cứu viện, nhưng phàm là trụ tiến này biệt thự, luôn là sẽ mất tích rớt vài người. Tương phản, ở bên ngoài qua đêm ngược lại có thể làm chính mình không mất tích. Nguyên bản thêm lên thượng 100 cái đồng sự, hiện tại lại chỉ còn lại có không đến 20 cái. Nếu không phải biệt thự còn có thủy điện, còn có đồ ăn, nàng hận không thể một bước đều không cần bước vào cái này biệt thự. Chính là hiện tại nàng lại không thể không đi vào. Trước hai ngày nàng cùng một cái đồng sự tương ngộ, đánh một trận, trên người bị vết đao hoa thương, hiện tại đã rót mủ nhiễm trùng. Nàng cần thiết muốn vào biệt thự tìm hòm thuốc cấp chính mình xử lý một chút mới được. Trương Diễm trong tay cầm một phen dao gọt hoa quả, thật cẩn thận tới gần biệt thự. Hiện tại đúng là rạng sáng thời gian, trong công ty những người đó hẳn là sẽ không ở cái này thời gian tiến vào biệt thự. Tốc độ mau nói, nàng vẫn là có thể đi vào tìm được hòm thuốc, sau đó nhanh chóng rời đi nơi này. Trương Diễm nhẹ nhàng đẩy cửa ra, phát hiện trong đại sảnh cũng không có người lúc sau, trong lòng mới tính nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là này trống trải biệt thự vẫn là cho nàng mang đến thật lớn cảm giác áp bách. Làm nàng có chút tim đập nhanh, nàng nhớ rõ hòm thuốc hẳn là ở phòng bếp phía dưới trong ngăn tủ. Ngày đầu tiên liên hoan thời điểm nàng không cẩn thận thấy. Hy vọng hòm thuốc còn không có bị người lấy đi, bằng không nàng chỉ sợ cũng chỉ có thể hoa khai chính mình rót mủ miệng vết thương. Phòng bếp ở lầu 2. Trương Diễm đi bước một bước lên bậc thang, mỗi một bước đều như là đạp lên mũi đao thượng, nơi này cũng quá rối loạn đi, liền thanh đao đều không có, ta như thế nào ăn cái gì à? Một thanh âm từ trong phòng bếp truyền ra tới, có người, nghe thanh âm vẫn là cái nam nhân. Trương Diễm không chút do dự quay đầu liền chạy, nhưng mà không đợi nàng chạy rất xa, nam nhân kia liền từ trong phòng bếp lao tới. Bay thẳng đến Trương Diễm nơi phương hướng đuổi theo lại đây. Một bên chạy còn một bên kêu. Ai, người từ từ a, ngốc tử mới có thể dừng lại. Trương Diễm căn bản không nghĩ để ý tới mặt sau người. Trong tay gắt gao nắm dao gọt hoa quả. Nhưng Trương Diễm vốn dĩ trên người liền có thương tích. Mấy ngày này lại ăn không ngon ngủ không tốt. Nơi nào có thể chạy trốn qua đi mặt thân cường thể tráng nam nhân. Mắt thấy đối phương tiếng bước chân khoảng cách chính mình càng ngày càng gần. Trương Diễm khẽ cắn môi, đột nhiên dừng lại, nắm dao gọt hoa quả liền hướng tới mặt sau đâm tới. Ân, bị tránh thoát đi, ngoặc kép, hù chết, may mắn ta trốn mau, Ngô Bất Lạc che lại ngực. Nhìn trước mắt cái này chật vật nữ nhân nắm đao, thiếu chút nữa không đem chính mình bệnh tim dọa ra tới. Đầu năm nay bệnh viện tâm thần người bệnh đều có thể tùy tiện cầm đao ra tới thọc người sao? Ngô Bất Lạc cảm thấy chính mình vận khí gần nhất có điểm bối. Này biệt thự rõ ràng không có nhiều ít oán khí, nhưng đi vào lúc sau lại phát hiện bên trong có khắc động thiên. Ban ngày thời điểm biệt thự một người đều không có, trống trơn khoáng khoáng, đồ vật cũng bãi thực chỉnh tề, vừa đến nửa đêm liền không thích hợp. Biệt thự tất cả đều là đánh nhau dấu vết, đồ vật toàn bộ đều phiên rối loạn, nháy mắt oán khí tận trời. Sở Nha cũng từ hủ cho cốt phiêu ra tới, tuy rằng thấy không rõ hắn mặt, bất quá Ngô Bất Lạc cũng có thể cảm giác được Sở Nha tâm tình không phải thực hảo. Cái này địa phương không thích hợp, Sở Nha trả lời nói. Ta có mát, thấy được Ngô Bất Lạc hữu khí vô lực trả lời nói. Này tư thế. Này quỷ không phải giống nhau lợi hại a, như thế nào cũng là cái lệ quỷ cấp bậc nói như vậy. người thường sau khi chết cũng chính là cái cô hồn, liền quỷ đều không thể xưng là, muốn ở thế gian du đãng hảo chút năm, mới có thể biến thành quỷ. Bất quá hiện tại thế gian một chút linh khí đều không có. Tu tiên đều quay đầu khảo âm quan, bình thường quỷ muốn luyện ra pháp lực cũng càng thêm gian nan. Bất quá ngay cả như vậy, quỷ vẫn là có thể thông qua các loại biện pháp thăng cấp. Trong tay có mạng người, còn có thể mê hoặc nhân tâm, không sai biệt lắm chính là ác quỷ. Ở ác quỷ phía trên, còn lại là lệ quỷ. Lệ quỷ hình thành chẳng những muốn so ác quỷ hà khắc. Đối trước khi chết trạng thái cũng có một ít yêu cầu. Tương đối chú ý thiên thời địa lợi, lệ quỷ bên trong, còn phải phân là trăm năm vẫn là ngàn năm vẫn là vạn năm ni ở lệ quỷ phía trên. Đó là đại quỷ, tới rồi đại quỷ cái này trình tự, cùng bình thường quỷ sai không nhiều lắm đã chia lìa mở ra. Chúng nó thường thường có được bất đồng đặc thù cùng bất đồng năng lực. Tỷ như tiểu hồng thân là diễm quỷ, đó là đại quỷ một loại. Chỉ là Ngô Bất Lạc cùng tiểu hồng chi gian cũng không có gì huyết hải thâm thù. Tiểu hồng không đáng muốn cùng Ngô Bất Lạc liều mạng lộ ra đại quỷ bổn tướng thôi. Lại hướng lên trên, không sai biệt lắm chính là quỷ vương. Hết chương.